Ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc. Chương 101 tâm cơ ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tử Y nói chuyện tự nhiên với Tần Ấn. Lúc này tức giận không chỉ có Vân Phiêu Phiêu mà ngay cả Đậu Vũ Loan cũng không thể chịu nổi. Nhưng so với Vân Phiêu Phiêu thì cô ta còn thông minh hơn một chút. Cũng có một chút lý trí. Biết rằng quấy rối cũng không có tác dụng gì. Ở nơi này cũng không thích hợp để giở thủ đoạn. Cũng chỉ có thể kìm nén sự tức giận duy trì sự im lặng. Nhưng mà cô ta đang âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Học Thành. Ý bảo anh ta chút giận cho mình. Lúc này Trịnh Học Thành, thực ra cũng có khổ mà không nói được. Khi mà Đậu Đại Tiểu Thư tìm anh ta giúp đỡ, vốn là anh ta chỉ cho là giúp chút việc nhỏ. Nghe là muốn giới thiệu một diễn viên mới tiến vào tổ kịch. Cũng không cảm thấy có cái gì đáng kể. Nhưng lại không nghĩ rằng vị đại tiểu thư này vừa mới mở miệng. Liền muốn giới thiệu nữ chính chưa bao giờ diễn. Đây không phải là đang đùa giỡn với anh ta hay sao? Nhưng mà cũng may vì vị đại tiểu thư cũng biết anh ta khó xử. Hứa hẹn không ít chỗ tốt. Anh ta cũng vui tươi hớn hở đồng ý. Nhưng xem ra bây giờ. Quả nhiên chỗ tốt không phải dễ lấy. Đến bây giờ anh ta mới biết được. Chống lưng cho vị đại tiểu thư này, thực ra là sở thiếu. Đây đã không phải mức độ nói đùa, mà là mức độ liều chết. Tuy Trịnh Học Thành là người đầu tư, nhưng anh ta là một người không có quá quan tâm chuyện diễn viên. Bởi vì anh ta là đồng bọn già với Tần Ấn, lại vô cùng tin tưởng ánh mắt của Tần Ấn. Đương nhiên anh cũng không can thiệp quá nhiều. Hơn nữa anh ta dò hỏi Tần Ấn đã xác định nữ chính hay chưa. Tần Ấn cũng nói là chưa xác định, vẫn là sau đó anh ta tiến cử Vân Phiêu Phiêu. Lúc này đối phương mới cân nhắc chọn người, nhưng nếu là cân nhắc chọn người, cũng không có ý kiến khẳng định cuối cùng. Cho nên anh ta sơ suất, cũng không hỏi đối phương là ai. Thế nhưng nào biết được lại là vị trước mặt này. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là làm cho trái tim người ta bị bóp chặt. Đậu tiểu thư, chuyện này. Cô đã từng chào hỏi sở thiếu sao? Mặt Trịnh Học Thành hiện lên sự khó xử. Thấp giọng hỏi Đậu Vũ Loan bên cạnh. Mà anh ta hỏi trên thực tế cũng là một lời nhắc nhở. Đậu gia rất lợi hại. Nhưng mà lợi hại hơn là sở gia. Nếu thật sự Hoàng Phủ Tử Y là người phụ nữ của sở đại thiếu. Cũng không được vì chuyện này mà sinh ra hiểu lầm cái gì. Chú Trịnh, chú lo lắng nhiều rồi. Anh Ngao Dư đâu có thời gian quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Thực sự cho rằng anh ấy sẽ để ý một người diễn viên sao? Ánh mắt của Đậu Vũ Loan lóe sáng. Khẩu khí nói chuyện cũng rất tùy ý, giống như sở Ngao Dư sẽ không để ý đến Hoàng Phủ Tử Y. Trịnh Học Thành cũng giống như là nhân vật lão cáo già. Cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Đậu Vũ Loan như vậy. Quan hệ của Sở Ngạo Dư với Hoàng Phủ Tử Y, đã thông qua nhiều lần chứng nhận của Internet, hơn nữa thậm chí hai bên đã đến gặp cha mẹ cầu hôn. Làm sao có thể là trò đùa, hoặc là cho dù là cuối cùng hai người cũng không đến với nhau. Nhưng mà bây giờ hai người cũng đang có quan hệ người yêu. Nếu như anh ta thực sự động vào Hoàng Phủ Tử Y tương đương với động vào thể diện của Sở Thiếu. Sở đại thiếu làm sao có thể bỏ qua cho anh ta? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Anh ta không dám đắc tội sở đại thiếu. Nhưng cũng không dám đắc tội Đậu đại tiểu thư. Hai người họ anh ta đều không thể chọc vào. Anh ta lại bị kẹp ở giữa. Thực sự là thế khó xử. Lúc diễn thử phim, chỉ cần Vân tiểu thư diễn không kém lắm. Tôi nhất định sẽ tận lực cố gắng. Nhưng anh cũng thấy thái độ của đạo diễn Tần. Hài hước, đạo diễn Tần này, anh ta là một người bảo thủ, nếu kỹ thuật diễn hai bên quá kém, thì đã không dễ nói chuyện với đạo diễn Tần. Trịnh Học Thành suy nghĩ, vẫn là lấy cớ gọi Tần Ấn ra, nhưng mà anh ta cũng là ăn ngay nói thật thôi, cho dù Tần Ấn cũng có chỗ kiêng nể đối với anh ta, cũng sẽ không lấy phim của mình nói đùa, nếu không thì bây giờ đã không có buổi quay phim thử này. Đậu Vũ Loan khẽ nhíu mày, dường như cũng không phải vô cùng coi trọng Vân Phiêu Phiêu. Người này là cô ta tạm thời tìm đến, vẫn là ngày trước thông qua video ở quán cà phê mới tìm. Biết cô ta là kẻ địch của Hoàng Phủ Tử Y, lại biết Hoàng Phủ Tử Y được mời diễn, linh tội. Cô ta liền để cho Vân Phiêu Phiêu nghĩ cách cướp đi vai diễn của Hoàng Phủ Tử Y, nhưng mà ai biết được đạo diễn Tần này vô cùng bảo thủ. Phải muốn chuẩn bị quay phim thử. Vân Phiêu Phiêu chưa bao giờ diễn xuất, đương nhiên là không có khả năng so được với Hoàng Phủ Tử Y, cách chương.